Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101 rơi trước kia cái chết. Tô Vân nhìn xem tình huống Lạc Thiến Vân, khẽ nhíu mày. Quần áo trên người cơ bản bị xé rách, toàn thân máu ứ động, khoác lên một kiện mới tinh áo khoác, xem ra hiển nhiên là tiểu y tiên. Liền xem như thế, vẫn là một chút da thịt tuyết trắng vẫn là bại lộ bên ngoài, trên mặt lập lòe thần sắc sợ hãi. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình thoa ngoại da dùng thuốc chữa thương, đưa cho Thanh Lân, để cho chính nàng trước tiên xử lý một chút, liền đi qua. Tiên nhi, Tô Vân nhẹ giọng hoán một câu. Đang chiếu cố Lạc Thiến Vân tiểu y tiên quay đầu lại, trên mặt thoáng qua một tia lo. Ca ca, Tô Vân đi tới bên cạnh hai người. Ngươi không phải là cùng Thanh Lân đi ra ngoài chơi sao, gặp phải chuyện gì? Tiểu y tiên ung tùng tay ngọc đặt ở trên lưng Lạc Thiến Vân, nhẹ nhàng trấn an, chu cái miệng nhỏ hợp lại, nói lên chuyện đã xảy ra. Thì ra tiểu y tiên cùng Thanh Lân tại đế đô trên đường cái đi dạo đang vui vẻ, trong một cái hẻm nhỏ chạy ra một cái quần áo lam lũ nữ tử, mà nữ tử này chính là Lạc Thiến Vân. Tiểu y tiên gặp Lạc Thiến Vân thần sắc hốt hoảng, liền đem hắn ngăn lại, muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Ba người vừa mới gặp nhau, trong hẻm nhỏ lại vọt ra khỏi vài tên cao lớn nam tử, không nói lời gì liền nghĩ đối với ba người động thủ. Lúc này một cái nam tử trung niên cũng chính là Cuồng Đường, vọt ra, đem ba người bảo hộ ở sau lưng. Sau đó tại một phen đối nghịch sau, một đám người từ trong đám người đi tới, đem một đoàn người hộ tống trở về. Sự tình chính là như vậy, tiểu y tiên nhìn xem Lạc Thiến Vân trong ánh mắt, mang theo một tia lo nghĩ. Nàng tại rơi trước kia nơi đó ở hơn nửa năm, Lạc tỷ tỷ cùng rơi gia gia đều đối nàng rất chiếu cố. Tô Vân quan sát đến tình huống Lạc Thiến Vân, không thể lạc quan nga. Giữa hai chân có rõ ràng trầy da, hơn nữa rất không tự nhiên. Kết hợp tiểu y tiên lời vừa rồi ngữ, rất rõ ràng, nàng bị. Lúc này đứng một bên Hải Ba Đông nói đến. Cùng đường là được an bài ở trên ngoài sáng, bảo hộ hai cái nha đầu người, đến nỗi tiểu y tiên vừa mới nói nhóm người kia là ảnh vệ. Ảnh vệ là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc âm thầm lực lượng mạnh nhất, bên trong có mấy tên đấu linh cường giả. Cần ảnh vệ xuất động mới có thể để cho mấy người kia nhượng bộ, chỉ sợ bối cảnh không đơn giản. Hải Ba Đông châu mày, còn tốt cái này hai nha đầu không có chuyện gì xảy ra, bằng không thì toàn bộ đế đô chỉ sợ đều sẽ bị lật tung a. Tô Vân gật gật đầu, cổ lực lượng này tại Gia Mã đế quốc đã cực kỳ tốt. Ngoại trừ Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Hải Ba Đông, đã là Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc lực lượng mạnh nhất. Cuồng Đường, nói một chút tình huống lúc đó, Tô Vân đối với Cuồng Đường nói. Hắn bây giờ là Trương Tiểu Phạm áo lót, Cuồng Đường ngược lại là không nhận ra thân phận của hắn. Cuồng Đường nghe vậy, vội vàng nói, hắn hiểu tình huống. Nếu như ta không có nhận sai, mấy người kia hẳn là một gia hộ vệ. Trong mấy người kia, có một cái là đấu linh cường giả, nếu không phải ảnh vệ đứng ra, ta một người chỉ sợ không cách nào đem hai vị tiểu thư an toàn mang trở về. Một gia, Tô Vân mắt nhìn Lạc Thiến Vân. Hắn nhớ kỹ không sai, lúc đó hắn đi luyện dược sư công hội, người ở đó nói là, rời trước kia mang theo Lạc Thiến Vân đi thăm bạn, tại sao cùng một gia liên lụy quan hệ, chỉ là bây giờ nàng chỉ sợ không có cách nào nói rõ tình huống, cần nghỉ ngơi thật tốt. Nữ tử tao ngộ loại tình huống này, trên tinh thần sợ là gặp đả kích rất lớn, không có mấy ngày sợ là trì hoãn không tới. Hải lão, gọi vài tên nữ hộ vệ mang nàng đi rửa mặt, nghỉ ngơi, thật tốt dưỡng thương. Hải Ba Đông gật gật đầu, vừa muốn lúc đi ra, Lạc Thiến Vân lại lên tiếng. Chờ. Lạc Thiến Vân xốc xếch trên mặt mang một tia chưa tỉnh hồn, nắm thật chặt tiểu y tiên tay. Tiểu y tiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, an ủi Lạc Thiến Vân. Lạc tỷ tỷ, ngươi từ từ nói. Lạc Thiến Vân mờ mịt trong mắt khôi phục một chút thần thái, thoáng qua sợ hãi cùng lo lắng. Tiên nhi, mau cứu lão sư, và ngươi, mau cứu lão sư. Lạc Thiến Vân nước mắt, nhìn không được theo gò má đẹp đẽ, rơi xuống. Lạc tỷ tỷ, ngươi từ từ nói. Tô Vân nhíu mày, xem ra rơi trước kia xảy ra chuyện. Lão sư còn tại Mộc gia. Tiên nhi, nhờ ngươi, mau cứu lão sư, rời gia gia. Tiểu y tiên trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoảng, quay đầu nhìn về phía Tô Vân, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Tô Vân gật gật đầu, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, bồi ta đi một chuyến Mộc gia. Hảo, hai người tới ngoài phòng, hai cánh đấu khí bày ra, từ Hải Ba Đông dẫn đường, đi tới Mộc gia. Một bên khác, đế đô Mộc gia. Mộc gia gia chủ Mộc Thần nhìn xem trước mắt bốn người, chau mày, trong lòng hiện lên một cơn lửa giận. Một cái đấu linh, ba tên đại đấu sư, thế mà để cho một cái đấu giả tu vi tiểu nha đầu phiến tử chạy mất, muốn các ngươi có ích lợi gì? Bốn người run lẩy bẩy. Lúc này, tên kia đấu linh mở miệng. Gia chủ, người nữ kia vốn là không chạy thoát được. Chỉ là lão già kia không biết nuốt đang dược gì, đem thực lực của mình đề thăng cưỡng ép tăng lên tới đấu linh giai đoạn. Đem chúng ta mấy cái ngăn cản phút chốc, chúng ta giải quyết hắn sau đó, vốn là muốn đuổi kịp người nữ kia. Chỉ là đến trên đường cái, nàng tự hồ cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có quan hệ gì, bị bọn hắn ngăn lại. Nhờ vậy mới không có đem người nữ kia mang về. Tên này đấu linh, đem Lạc Thiến Vân gặp phải tiểu y tiên cùng Thanh Lân sau quá trình, cẩn thận nói ra. Mộc Thần nghe vậy, nhíu nhíu mày. Hai tên trẻ tuổi thiếu nữ, bên cạnh có một đám hộ vệ, trong đó thậm chí còn có không thiếu đấu linh cường giả. Xem ra tại Mỹ Đặc Nhĩ địa vị gia tộc rất cao, tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc là thân phận gì, như thế nào phía trước đều không nghe nói qua còn có như thế số hai nhân vật. Tiểu tiện nhân đó, lại là tại sao cùng các nàng nhận biết, lão già kia như thế nào, Mộc Thần lại hỏi. Viên đan dược kia nuốt vào hắn, phản vệ vô cùng nghiêm trọng, dược hiệu sau khi kết thúc liền chết, Mộc Thần trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chết cũng tốt, không biết sống chết lão già, vài thập niên trước thả hắn một ngựa, thế mà còn dám trở về, lúc này, một cổ khí thế khổng lồ từ nơi không xa truyền tới. Mộc Thần ánh mắt biến đổi, cổ khí thế này, đấu hoàng cường giả, Mộc Thần trong lòng thoáng qua một tia không ổn, không chần chờ, đi tới viện tử. Đấu khí hóa cánh, bay đến trên không, hướng về khí tức truyền ra chỗ bay đi. Người đến chính là Tô Vân cùng Hải Ba Đông. Mộc Thần bay đến trước mặt hai người. Thấy rõ người đến, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Hải Ba Đông cùng vị kia lục phẩm luyện dược sư, mấy ngày nay, Tô Vân bức họa cũng tại đế đô các đại trong thế lực tản ra. Mộc gia xem như gia mã đế quốc tam đại gia tộc, tự nhiên biết Tô Vân dáng vẻ. Hai người này đều cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, có cực lớn quan hệ. Tiểu tiện nhân đó chân trước vừa mới chạy thoát, hai người này chân sau liền đến nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Mặc dù đã biết hai người ý đồ đến, Mộc Thần vẫn là gạt ra nụ cười. Trương đại sư, Băng Hoàng, Mộc Thần hướng hai người vấn an. Hải Ba Đông không nói gì, một bộ bộ dáng lấy Tô Vân làm chủ. Mộc tộc trưởng, không biết ngươi có thể nhận biết một vị tên là rơi trước kia lão giả, Tô Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tấu chương xong, chương 102 điều tra, Mộc Thần trong lòng một cái rầm rầm. Thực sự là đến tìm lão già kia, Mộc Thần đè xuống bất an trong lòng, bất động thanh sắc. À, rơi trước kia, cái tên này, ta ngược lại thật ra chưa từng nghe nói qua, Tô Vân quan sát đến biểu lộ Mộc Thần. Nhìn không ra cái gì. Quấy rầy, một bên Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lúc này đi, Mộc Thần cũng có chút kỳ quái, nhưng mà càng nhiều thở dài một hơi. Tô Vân sử cho Hải Ba Đông một cái thần sắc. Hai người rời khỏi nơi này, chỉ để lại một cái Mộc Thần tại chỗ không nghĩ ra. Hai người trước tiên bay đến mặt đất. Chúng ta cứ thế mà đi, Hải Ba Đông nhìn không được hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hải lão ngươi đi về trước, ta đi tới Mộc gia điều tra một phen. Nghe vậy, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Không bằng chúng ta cùng đi điều tra, không, ngươi ẩn nấp năng lực không mạnh, ta thực lực hôm nay, trừ phi đấu hoàng cường giả, bằng không thì không ai có thể lưu ta lại, không có nguy hiểm. Hải Ba Đông nghe vậy, chỉ có thể coi như không có gì. Vậy ngươi cẩn thận, chờ Hải Ba Đông sau khi đi, trong cơ thể của Tô Vân đấu khí vận chuyển, khí tức ba động dần dần biến mất, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Huyễn ảnh quyết mặc dù chỉ là huyền giai trung cấp đấu kỹ, nhưng không thể không nói tính thực dụng cao vô cùng. Dưới chân huyền ảnh bộ bước ra, Tô Vân đi mà quay lại, trở lại Mộc gia, leo tường đi vào, đi tới Mộc gia đại sảnh. Không có người. Mộc Thần không biết chạy đi đâu. Tô Vân tròng mắt hơi híp, linh hồn lực thấu thể mà ra, lấy ẩn núp thủ đoạn dò xét Mộc gia. Phàm cảnh viên mãn linh hồn lực biết bao cao minh, bất quá nửa vang dội, Tô Vân liền phát hiện Mộc Thần cùng vài tên hộ vệ tại một cái ẩn núp xó xỉnh nghị sự. Tô Vân thân hình lóe lên, quả quyết đi tới mấy người vị trí. Tiểu tiện nhân đó phải cùng vị kia lục phẩm luyện dược sư, khá liên quan, Mộc Thần trên mặt thoáng qua một tia đau đầu. Cái kia Trương đại sư vừa mới dáng vẻ đó, mặc dù không biết vì cái gì đi nhanh như vậy, nhưng mà rõ ràng cùng tiểu tiện nhân kia tiếp xúc qua. Bằng không thì cũng sẽ không mang theo Băng Hoàng tới bọn hắn Mộc gia. Gia chủ, bây giờ nên làm gì? Tiểu tiện nhân kia, bây giờ cũng đã bị Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bảo vệ, hơn nữa cùng vị kia lục phẩm luyện dược sư liên hệ quan hệ. Nếu là hắn biết chúng ta việc làm, có thể hay không tới tìm chúng ta Mộc gia phiền phức, Mộc Thần trầm tư một hồi. Bây giờ chỉ biết là tiểu tiện nhân kia cùng Trương đại sư có quan hệ, nhưng quan hệ tốt đến mức nào, còn không rõ ràng. Coi như hắn muốn làm bọn hắn ra mặt, hẳn là cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chúng ta Mộc gia mặc dù chỉ là gia tộc thế lực, nhưng mà dù sao tại quân đội cắm rễ rất sâu, hắn nghĩ đối với chúng ta Mộc gia động thủ, Hoàng thất sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hoàng thất không có khả năng nhìn xem Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm lớn, nghĩ tới đây, Mộc Thần trong lòng mình cũng có sức mạnh. Việc cấp bách là làm rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là quan hệ thế nào. Đi, các ngươi đi dò tra chuyện này. Nhớ kỹ không thể kinh động đến những người khác, trong gia tộc sức mạnh cũng không thể vận dụng, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Là, ẩn thân ở một bên Tô Vân, lẳng lặng nhìn một màn này. Phía trước Lạc Thiến Vân chỉ nói là rơi trước kia tại Mộc gia trên tay, nhưng mà hắn không cách nào phán đoán đến cùng cùng Mộc Thần có quan hệ hay không. Lúc này mới nhanh chóng rời đi, âm thầm trở về điều tra. Bây giờ nghe đoạn văn này, hết thảy ngược lại là sáng tỏ. Trong mắt Tô Vân rét run, suy tư như thế nào đem rơi trước kia cứu ra. Mộc Thần nhất định biết rơi trước kia tung tích. Nhưng mà hắn dù sao cũng là đấu vương cường giả giả. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính diện giải quyết hắn không khó, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh chết. Nhưng mà chế tạo động tĩnh không nhỏ, ở đây dù sao cũng là Mộc gia, một khi hắn đối với Mộc thần động thủ, những người khác liền sẽ chạy tới đầu tiên. Mặc dù hắn không sợ, nhưng mà cùng cứu ra rơi trước kia dự tính ban đầu lại cùng nhau vi phạm với. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía mấy tên hộ vệ kia. Người mạnh nhất bất quá tứ tinh đấu linh thực lực. Thực lực như vậy, hắn một đòn là có thể đánh bất tỉnh. Vậy thì dễ làm rồi. Tại vài tên hộ vệ cùng Mộc thần phân biệt sau, Tô Vân lặng yên không tiếng động đi theo. Chúng ta chia ra đi thăm dò, chuyện này dù sao dính đến vài thập niên trước sự tình. Nếu là gia tộc các trưởng lão biết, khó tránh khỏi sẽ dao động gia chủ địa vị, cho nên nhất định muốn ẩn nấp, hiểu chưa? Đấu linh thực lực hộ vệ, đối diện những hộ vệ khác phân phó nói. Là, đấu linh hộ vệ gật gật đầu. Cái kia hai nữ nhân bên cạnh có gạo đặc nhĩ gia tộc hộ vệ, cái kia phương hướng điều tra cũng rất sáng tỏ. Mua chuột mễ đặc nhĩ gia tộc tộc nhân, hướng mễ đặc nhĩ gia tộc cư dân phụ cận nghe ngóng, những thủ đoạn này, không cần ta tới giao các ngươi a. Đấu linh hộ vệ đem thô sơ giản lược giao phó một phen, liền thôi việc bọn hắn, để cho bọn hắn đi nghe ngóng tin tức. Đấu linh hộ vệ trầm tư một hồi, hướng một cái phương hướng đi đến. Lão già kia thi thể còn chưa kịp xử lý, nhất thiết phải hủy thi diệt tích. Lạc đàn. Tô Vân lặng lặng nhìn đấu linh hộ vệ, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hộ vệ dọc theo đường, không phát hiện chút nào đến nguy cơ đến. Đột nhiên, một cái đại thủ chụp vào cổ của hắn, hộ vệ đồng tử co rụt lại, trên thân đấu khí vô ý thức vận chuyển lại, muốn lui về phía sau. Chỉ là Tô Vân tốc độ nhanh chóng biết bao, lại là lão Lục hành vi, căn bản không để cho hắn tránh thoát đạo lý. Đại thủ bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn, hơi hơi dùng sức. Một cổ cảm giác hít thở không thông hiện lên ở trong đầu, hộ vệ hai tay bắt lấy bóp ở trên cổ hắn đại thủ, liều mạng giãy giụa, chỉ là không có mảy may tác dụng. Thật là khủng khiếp lực đạo. Tô Vân thân hình hiện ra, lực đạo trên tay hơi tăng thêm. Cường độ thân thể của hắn có thể so với ngũ giai đỉnh phong ma thú, đấu khí tu vi lại so tên hộ vệ này cao, đấu khí gia trì lực đạo tự nhiên so với hắn tới càng mạnh hơn, làm sao có thể bị tránh thoát. Hộ vệ trong mắt chật vật chuyển động, nhìn về phía Tô Vân trẻ tuổi quá mức gương mặt. Là vị kia lục phẩm luyện dược sư, hộ vệ trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Hắn không phải đi rồi sao? Tô Vân không có cùng hắn dặn có nửa ý tứ, dùng tay trái khuỷu tay đem hộ vệ đánh bất tỉnh. Toàn bộ quá trình không có phát ra một điểm âm thanh. Hệ thống, quét hình trí nhớ của hắn, đinh, quét hình hoàn thành, thu về, đinh, thu về thành công. Tô Vân nhìn xem tên hộ vệ này, do dự một hồi, không có đem hắn lập tức giết chết, mà là bỏ vào không gian hệ thống. Trong không gian hệ thống cùng một chỗ, đều trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên lý trong đó, chính là hắn có thể hệ thống điều khiển không gian đồ vật, ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái. Cũng chính là thời gian ngừng lại, cái này cũng là hắn có thể từ cốt linh lãnh hỏa loại rút ra ra tử hỏa, thi triển Phật nộ hỏa liên nguyên lý. Nói một cách khác, bất luận cái gì bị hắn bỏ vào không gian hệ thống người hoặc vật, cũng là mặt hắn bại bố. Đồng dạng, không gian hệ thống, cũng là một cái khổng lồ ngục giam, người này đã không còn tác dụng, cũng không khả năng đem hắn thả lại Mộc gia. Nhưng mà Lạc Thiến Vân bây giờ tinh thần gần như sụp đổ, giao cho nàng xử lý, nói không chừng có thể làm cho nàng trong lòng dễ chịu chút a. Tô Vân tâm niệm khẽ động, đi tới bên trong không gian hệ thống. Hệ thống, đem trí nhớ của hắn cụ hiện, đinh, cụ hiện thành công, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 103 quyết định, Tô Vân bắt đầu cẩn thận xem xét, tên hộ vệ này ký ức, hiểu rồi chuyện toàn cảnh. Hắn là một thần tâm phúc, biết rất nhiều bí mật. Rồi trước kia khi còn sống cùng hắn đề cập qua, cái kia bi kịch nhân sinh. Tên kia cùng rơi trước kia yêu nhau tiểu thư, chính là gả cho Mộc thần. Chỉ là năm đó rơi trước kia cùng tiểu thư kia tại trước hôn nhân riêng tư gặp sự tình, bị phát hiện. Mộc thần cũng biết chuyện này. Cưới sau đối với nàng thi hành bạo lực gia đình. Đồng thời làm hại tiểu thư kia gia tộc suy sụp. Đáng nhắc tới là Thiến Vân chính là tiểu thư kia chất nữ. Đoạn thời gian trước, vì tiểu thư kia không chịu nổi gánh nặng, tự sát. Rơi trước kia lấy được tin tức, liền dẫn Lạc Thiến Vân tới đế đô, muốn trộm lấy nàng thi thể. Tiếp đó liền bị bắt. Tô Vân nhìn đến đây, có chút đau đầu. Một cái đại đấu sư tới nắm giữ đấu vương gia tộc, trộm lấy thi thể, chỉ có thể nói tình yêu thật vĩ đại. Chuyện về sau, tự nhiên rõ ràng. Rồi trước kia cùng Lạc Thiến Vân bị bắt, tiếp đó bị giam giữ đứng lên. Lạc Thiến Vân bởi vì cùng trước kia tiểu thư kia dáng dấp có 7 phần giống nhau, tiếp đó liền bị Mộc thần. Tên này đấu linh hộ vệ cùng cái kia 3 tên đại đấu sư cũng gặp sắc khởi ý. Tiếp đó rơi trước kia bạo chủng, Lạc Thiến Vân trốn đi. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Rơi trước kia, chết. Tô Vân có chút thương cảm cùng cảm hoài rơi trước kia kinh nghiệm. Người ăn thịt người thế đạo, thực lực mới là muốn nhất. Nếu như mình thực lực không đủ, khó đảm bảo sẽ không biến thành cái tiếp theo rơi trước kia. Tô Vân Tương chuyện đã xảy ra hiểu rõ xong, từ trong không gian hệ thống đi ra, chuẩn bị đi vì rơi trước kia nhặt xác. Muốn hay không báo thù cho hắn chưa biết, rơi lão phía trước tại Ô Thản Thành thời điểm, vẫn là đối với hắn rất chăm sóc, không thể để cho hắn phơi thay hoang dã. Một cái âm u gian phòng, Tô Vân thân hình hiển hiện ra. Nhìn xem trên mặt đất an tường rơi trước kia, Tô Vân có chút trầm mặc. Trùng sinh đến nay, ngoại trừ phụ mẫu, bên cạnh tử vong người thân nhất người, chính là rơi trước kia. Tô Vân tương rơi trước kia thi thể thu vào không gian hệ thống, trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trên đường, trong lòng có chút xúc động. Một cổ không hiểu cảm xúc hiện lên ở trong lòng của hắn. Tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phụ cận một cái góc, Tô Vân tương tên kia đấu linh hộ vệ cơ thể, từ trong không gian hệ thống lấy ra. Có thể chứa đựng người sống không gian, chuyện này cũng không cần bại lộ hảo. Đi tới phòng khách, tất cả mọi người ngược lại vẫn còn ở đây chờ lấy tin tức. Lạc Thiến Vân nhìn xem trên đất đấu linh hộ vệ, trong mắt lóe lên một tia cừu hận cùng sợ hãi. Xin hỏi, lão sư hắn thế nào? Nghe vậy, Tô Vân trầm mặt. Tiểu Y Tiên nhìn xem trầm mặt Tô Vân, hơi há ra miệng nhỏ. Trầm mặt một lát sau, Tô Vân tương rơi trước kia thi thể từ trong không gian hệ thống lấy ra. Lão sư, Lạc Thiến Vân nhìn xem thi thể trên đất, ngất đi. Rồi gia, Tiểu Y Tiên cũng có chút thương cảm, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Tô Vân đưa tay ra vì Tiểu Y Tiên xoa xoa. Nha đầu này, hiền lành rất đâu, làm sao lại không thương tâm đâu. Một bên Hải Ba Đông, yên lặng nhìn một màn trước mắt. Hắn có dự cảm, Mộc Gia phải xui xẻo. Một cái lục phẩm luyện dược sư lực hiệu triệu là khó có thể tưởng tượng, nếu là Tô Vân quyết tâm phải quản chuyện này, Mộc Gia căn bản không có khả năng kháng trụ. Thanh Lân rụt rè nhìn xem trầm mặt Tô Vân, thương cảm Tiểu Y Tiên. Công tử cùng Tiên Nhi tỷ tỷ đều thật đau lòng a, Thanh Lân giống như không giúp đỡ được cái gì. Tô Vân để cho người ta trước tiên đem Lạc Thiến Vân mang đi nghỉ ngơi, đem tên kia đấu linh nhốt lại. Trong phòng khách, chỉ còn lại Hải Ba Đông cùng Tô Vân hai người. Hải lão, trong khoảng thời gian này sẽ có một gia người tới phụ cận tìm hiểu tin tức, hơi chú ý một chút, có một cái tính một cái, toàn bộ bắt lại, Tô Vân dặn dò. Hảo, Hải Ba Đông gật gật đầu. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một tờ quyển gia cừu, dùng linh hồn lực ở phía trên phát họa ra cái kia ba tên đại đấu sư dáng vẻ, đem hắn giao cho Hải Ba Đông, liền về đến phòng. Buổi tối, Tô Vân đang tại suy nghĩ sự tình hôm nay, cửa bị đẩy ra. Là Tiểu Y Tiên. Tiên Nhi, ca ca, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng đáp lại, mặc trên người áo ngủ thật mỏng. Ngồi ở bên cạnh Tô Vân, kéo Tô Vân cánh tay, mềm mại xúc cảm truyền đến. Tiểu Y Tiên dán vào cơ thể Tô Vân, có chút trầm mặc. Tô Vân tương tha ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng trơn mềm phía sau lưng. Tiên Nhi, Thiến Vân thế nào, Thanh Lân đang chiếu cố Lạc tỷ tỷ đâu? Tiên Nhi hôm nay muốn theo ca ca ngủ chung, Tô Vân gật gật đầu, chiều theo lấy nàng. Tất cả nghe theo ngươi, Tiểu Y Tiên tay ngọc nắm thật chặt, tay áo trong lúc lơ đãng đi lên sách, lộ ra làn da trắng như tuyết. Tiên Nhi, người nói ca ca muốn hay không vì rơi gia báo thù, Tô Vân hỏi. Bình tĩnh mà xem xét, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cùng một gia kết thù, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng mà hắn cố gắng tu luyện, không phải là vì để cho chính mình qua càng tốt sao, bây giờ bởi vì chuyện này, trong lòng tích góp một cỗ bất bình chi khí, hắn muốn một cái ý niệm thông suốt. Tiểu Y Tiên nghe vậy, cái đầu nhỏ nâng lên, nhìn xem Tô Vân ánh mắt. Tiên Nhi chắc chắn là muốn vì rơi gia báo thù, chỉ là nếu như ca ca cảm thấy khó xử, quên đi. Tiên Nhi người thân nhất là ca ca, không là người khác, Tô Vân lại nắm thật chặt cánh tay, giống như là muốn đem Tiểu Y Tiên nhào nặng tiếng trong thân thể của mình. Khó xử, Tiên Nhi xem thường ca ca, một cái đấu vương mà thôi, lật tay có thế diệt, một bên khác, Gia Mã Đế quốc hoàng thất. Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ, đang tại cùng một chỗ thảo luận Tô Vân. Hôm nay Trương Đại Sư cùng Hải Ba Đông, đi một chuyến Mộc Gia, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày. Phía trước Hải Ba Đông tại Mộc Gia triển lộ khí thế, hắn tự nhiên cảm ứng được. Yêu Dạ nghe vậy, suy nghĩ phút chốc. Trong khoảng thời gian này, vị này Trương Đại Sư cùng Tam Đại Gia Tộc, đều có khác biệt trình độ tiếp xúc, Nạp Lan Kiệt tìm Tô Vân trị liệu sự tình, không phải bí mật. Lão đầu kia thâm thụ lạc độc, tại trong Gia Mã Đế quốc thế lực lớn đã sớm truyền ra. Căn cứ Mộc Gia phụ cận thám tử tới báo, cái kia Trương Đại Sư chỉ là cùng một thần ngắn ngủi tiếp xúc, rời đi. Không giống như là đang thương nghị cái gì không thể gặp người sự tình, Gia Hình Thiên gật gật đầu, đối với Yêu Dạ phỏng đoán biểu thị tán đồng, bằng không cũng sẽ không như vậy trắng trợn. Dạ Nhi, chuẩn bị như thế nào? Yêu Dạ trên mặt thoáng qua một tia ánh nắng chiều đỏ. Thái gia, ngài cũng biết, ta phía trước đối với phương diện này cũng không như thế nào tiếp xúc qua, Gia Hình Thiên sắc mặt mang theo nụ cười. Ha, Dạ Nhi, ngươi cũng có chút tự tin đi, ngươi là chúng ta Gia Mã Đế quốc tương lai nữ hoàng. Tuy nói là có chút trèo cao, nhưng nói thế nào cũng coi như môn đăng hộ đối. Tin tưởng mình mị lực, Yêu Dạ trên mặt hồng nhuận chưa từng tiêu giảm, cúi đầu xưng là. Coi như nàng tài hoa như thế nào cao, nhưng mà loại chuyện này, dù sao vẫn là lần đầu a. Mộc Gia, trong một gian phòng. Mộc Thần trên mặt nổi gân xanh, trong lòng một cổ không đè nén được lửa giận. Đáng chết, lúc trước hắn phái đi ra tìm hiểu tin tức người, tất cả cũng không có trở về, còn có lão già kia thi thể cũng không thấy. Mộc Thần thứ trong lúc nhất thời, liền nghĩ đến Tô Vân cùng Hải Ba Đông hai người. Nhất định là bọn hắn. Tấu chương xong, chương 104 yêu dạ, mặt trời mọc phương đông. Tô Vân nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ say Tiểu Y Tiên, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Còn có mấy năm ngươi mới trưởng thành a? Dường như là cảm nhận được Tô Vân nhìn chăm chú, Tiểu Y Tiên ung dung tỉnh lại. Ca ca, sớm a. Tô Vân cúi người xuống, tại trên trán của Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng đụng một cái. Tiểu Y Tiên trên mặt thoáng qua một tia thẹn thùng, mặc dù đã xác định quan hệ, đã làm qua rất nhiều thân mật sự tình, nhưng nàng vẫn còn có chút thẹn thùng. Tô Vân nụ cười trên mặt càng đậm, hắn liền ưa thích Tiểu Y Tiên bộ dạng này, bộ dáng thẹn thùng, mệt mỏi thời điểm, trêu cợt nàng, nhìn nàng một cái phản ứng, rất chữa trị. Tô Vân lại nhịn không được hôn nhiều mấy lần. À, trên mặt cũng là ca ca nước bọt, Tiểu Y Tiên ngữ khí tràn đầy ghét bỏ, chỉ là trên mặt đỏ ửng làm sao đều không che giấu được. Tô Vân làm bộ lại muốn hôn, Tiểu Y Tiên xinh xắn hai tay chống đỡ Tô Vân đầu. Ca ca, Tiểu Y Tiên khẽ kêu đạo. Hai người một hồi đùa giỡn sau, cuối cùng đứng dậy. Rửa mặt, sau khi ăn điểm tâm xong, Tô Vân mang theo Hải Ba Đông tiến đến hoàng thành, mà Tiểu Y Tiên thì đi thăm hỏi Lạc Thiến Vân. Phía trước một thần thuyết pháp đích xác không tệ, Mộc Gia cắm rễ ở quân đội, nếu là hắn đối với Mộc Gia động thủ, gia hình thiên người lão quái kia vật không có khả năng không quan tâm. Hắn mặc dù đối với Gia Mã Đế Quốc không có biện pháp, nhưng mà người khác cũng sẽ không muốn như vậy. Hoài nghi một khi bắt đầu, tội danh liền đã thành lập. Hắn cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liên hợp, đối với hoàng thất địa vị uy hiếp là khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi thật có chắc chắn thuyết phục lão yêu kia quái, Hải Ba Đông nhịn không được hỏi. Hắn quả thực là có chút hiếu kỳ. Mộc Gia tại Gia Mã Đế Quốc cắm rễ cực sâu, hơn nữa cùng hoàng thất quan hệ luôn luôn không tệ, không có đầy đủ thẻ đánh bạc, dao động hai nhà bọn họ quan hệ cũng không có đơn giản như vậy. Tô Vân trên mặt mang tiếng cười ý vị sâu xa. Trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu. Hoàng thất sở dĩ nguyện ý cùng Mộc Gia bảo trì quan hệ tốt đẹp, bất quá chỉ là hoàng thất cần Mộc Gia thực lực, cùng đối với quân đội lực ảnh hưởng, bảo hộ biên cảnh mà thôi. Hải Ba Đông nghe vậy, gật gật đầu, đích xác chính là cái này lý. Nếu là Mộc Gia không có giá trị, cũng sẽ không bị hoàng thất coi trọng. Nguyên bản Mộc Gia đối với hoàng thất cũng không phải trọng yếu như vậy, dù sao Nạp Lan Kiệt cũng là quân đội đại lão. Chỉ là theo Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập Vân Lam Tông, hết thảy thì thay đổi. Bởi vì việc này, dù là Nạp Lan gia tộc vẫn như cũ đối với hoàng thất bảo trì thân cận, vẫn như cũ sẽ để cho hoàng thất có chỗ lưu tâm. Huống chi, cái này Nạp Lan gia tộc kể từ Nạp Lan Yên Nhiên bái nhập Vân Lam Tông sau, đối với hoàng thất thái độ, thật sự là có chút vi diệu a. Điều này sẽ đưa đến, hoàng thất càng muốn lôi kéo Mộc Gia. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm. Hải lão yên tâm, kế hoạch của ta rất nặng, hoàng thất không thể lại cự tuyệt. Không, nói một cách khác, gia hình thiên không thể lại cự tuyệt. Vô luận là vì hoàng thất suy tính, vẫn là vì chính mình suy nghĩ, hắn đều sẽ đáp ứng. Hải Ba Đông có chút không nghĩ ra, biểu môi. Liền biết thừa nước đục thả câu. Sau một thời gian ngắn, hai người đi đến hoàng thành. Hải Ba Đông khí tức hơi hơi hiển lộ. Thủ vệ hộ về sắc mặt chấn động, cổ khí tức này. Đấu hoàng cường giả, hộ vệ thu hồi binh khí đi về phía trước lễ. Xin hỏi hai vị đại nhân, tới hoàng thành, có chuyện gì không? Hải Ba Đông thần sắc bình thản, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Phái người đi thông báo, liền nói lục phẩm luyện dược sư Trương Đại Sư cùng Hải Ba Đông, đến đây bái phỏng. Hộ vệ trong lòng cả kinh, hiểu rồi thân phận của hai người, vội vàng để cho người ta tiến đến thông báo. Hai người không có chờ thời gian bao lâu, một cái thân mang hoa lệ, dáng người cao gầy nữ nhân bước nhanh tới. Tô Vân trong lòng hơi động, vận dụng hệ thống quét hình công năng, hiểu rồi thân phận người trước mắt. Yêu dạ, Tô Vân định nhãn nhìn lại, là cái lãnh mỹ nhân. Vị này Gia Mã Đế Quốc tương lai nữ hoàng, toàn thân trên dưới tản ra một cổ đẹp lạnh lùng phong tình, hơn nữa dáng người sung mãn thành thục, lại dẫn một tia tư thế hiên ngang. Giảng thật sự, nguyên tác có danh tiếng vai phụ, từng cái một, đều rất đẹp. Yêu dạ bước nhanh đi tới trước người hai người, còn hơi có chút thở hổn hển. Ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hai vị này như thế nào đột nhiên tới đến thăm? Yêu dạ đè xuống nghi ngờ trong lòng, hướng hai người vấn an. Trương đại sư, Băng Hoàng đại nhân, Hải Ba Đông hai tay ôm ngực, chỉ là cao lãnh gật đầu. Tô Vân trên mặt mang công thức hóa nụ cười. Nghe qua Gia Mã Đế Quốc Yêu Dạ công chúa là một vị đại mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, lời nói không ngoa a. Tô Vân tùy tâm tán dương đến. Yêu dạ nghe được Tô Vân ca ngợi, trong lòng thoáng qua một tia ý mừng. Từ nhỏ đến lớn, đế đô hoa hoa công tử nhóm đều đối nàng có nhiều khen ngợi. Hoa ngôn xảo ngữ nàng cơ bản đều đã miễn dịch. Có lẽ là gia hình thiên nói sự kiện kia, để cho yêu dạ bản thân liền đối với Tô Vân sinh ra khác tâm tư. Bây giờ nghe Tô Vân ca ngợi chính mình bề ngoài, trong lòng cũng nảy sinh khác cảm xúc. Trương đại sư quá khen, yêu dạ đem khuôn mặt bên cạnh tóc xanh trêu chọc đến sau tai. Ở đây không phải nói chuyện địa, thỉnh hai vị đi theo ta, yêu dạ kêu gọi hai người, đi gặp hoàng cung. Tô Vân một đường nhìn lại. Hoàng cung chính là hoàng cung. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc biệt thự, mặc dù cũng không kém, nhưng mà so nơi này còn là kém một chút. Đương nhiên, kiến tạo tài lực chắc chắn là có, chỉ là trở ngại địa vị và hoàng thất, không dám xây chính là. Ba người đi tới một cái hoa lệ gian phòng nhập tọa. Yêu dạ tự thân vì hai người pha trà. Một hồi khách sáo sau, yêu dạ tính thăm dò đặt câu hỏi. Không biết hai vị hôm nay tới hoàng thất chúng ta, thế nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng, tuy nói là hỏi hai người, nhưng mà yêu dạ ánh mắt một mực tại nhìn về phía Tô Vân. Liền lấy hoàng thất lấy được tình báo, băng hoàng hải ba đông, bây giờ thế nhưng là đối với Tô Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Tô Vân cười cười, không có trả lời yêu dạ vấn đề. Không biết gia lão bây giờ nhưng có khoảng không, yêu dạ trong lòng sững sờ, lập tức cả kinh, một đôi mắt đẹp nhìn không được giật giật. Yêu dạ mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà xem như hoàng thất toàn lực bồi dưỡng người thừa kế, đối với đạo lý đối nhân xử thế cùng một chút ám ngữ hết sức rõ ràng. Vị này Trương đại sư là ý nói. Ta, yêu dạ, gia mã đế quốc đời tiếp theo nữ hoàng, còn chưa đủ tư cách cùng hắn trò chuyện đề tài kế tiếp. Yêu dạ trong lòng có chút không cam lòng, nhưng mà trong lòng cũng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Nàng cái kia bén nhạy tự giác nói cho nàng, chỉ sợ vị này Trương đại sư hôm nay muốn thương nghị sự tình, rất lớn. Tuy nói như thế, yêu dạ vẫn là không nhịn được nói một câu. Trương đại sư, ngài có chuyện gì, có thể nói với ta, ta tại hoàng thất vẫn có một ít quyền nói chuyện. Tô Vân cảm thấy có chút buồn cười. Đích xác, vị này yêu dạ công chúa có thể bị hoàng thất toàn lực bồi dưỡng, đích xác ưu tú, chỉ là vẫn là quá tự tin chút. Thế giới này, cuối cùng vẫn là cường giả mới có quyền nói chuyện. Lúc này, Hải Ba Đông mở miệng. Tốt, mau đưa người thái gia gia kêu đến, chuyện này, không phải ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có thể quyết định. Tô Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhấc lên ấm trà vì yêu dạ đã thấy đáy chén trà rót đầy. Hải lão chính là cái tính tình này, yêu dạ công chúa rộng lòng tha thứ, tấu chương xong, chương 105 phá tông đan, yêu dạ hai đầu lông mày thoáng qua một tia hắc tuyến, như vẻ đại mi nhảy lên. Khá lắm, cái này một cái mặt đen một cái mặt trắng. Yêu dạ đè xuống trong lòng tính tình nhỏ, cũng hiểu rồi hai người thái độ. Không đem thái gia gia kêu đến, hai người này còn không biết muốn làm sao hát đôi đâu. Vậy mời Trương đại sư cùng băng hoàng chờ một chút, ta này liền đi tìm thái gia gia, yêu dạ thái độ vẫn như cũ nhu hòa. Thoạt nhìn không có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Phiền phức yêu dạ công chúa, Tô Vân cười cười. Sau một thời gian ngắn, Gia Hình Thiên cùng yêu dạ cùng đi tới. Tô Vân cùng Hải Ba Đông đứng dậy. Gia lão, Trương đại sư, hai người hơi nói vài câu lời xã giao, Gia Hình Thiên liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết Trương đại sư lần này tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Gia Hình Thiên trong lòng có chút hiếu kỳ, là chuyện gì nhất định phải chính mình đứng ra? Tô Vân đem trên tay chén trà thả xuống. Là có một chuyện muốn nhờ. Tô Vân thần sắc bình thản, để cho người ta đoán không ra hắn tâm tư. Trương đại sư mời nói, hoàng thất nhất định tận lực tương trợ. Gia Hình Thiên nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói. Phía trước còn phá sầu, không thể cùng vị này lục phẩm luyện dược sư đáp lên quan hệ, không nghĩ tới đối phương ngược lại là chủ động tới tìm hắn hỗ trợ. Chợt, Gia Hình Thiên trong lòng cũng có chút nghi hoặc, sự tình gì cần đến tìm hoàng thất hỗ trợ, phải biết, bởi vì Hải Ba Đông quay về. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã là trong Gia Mã Đế Quốc, bài danh thứ ba thế lực. Có thế ổn áp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, chỉ có hoàng thất cùng Vân Lam Tông. Có thế lực như vậy trên tay, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra còn có chuyện gì, nhất định muốn hắn hỗ trợ. Coi như muốn đấu hoàng cấp bậc cao cấp chiến lực, bên người hắn vị này băng hoàng Hải Ba Đông cũng không kém a. Gia Hình Thiên đè xuống nghi vấn trong lòng, chậm đợi nói tiếp. Ta muốn nhờ gia lão giết một người, ai, một thần. Gia Hình Thiên chấn động trong lòng, cùng yêu dạ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Để cho hoàng thất diệt trừ một thần, chuyện này có quá điên cuồng. Gia Hình Thiên thần sắc trịnh trọng. Trương đại sư chẳng lẽ là đang nói giỡn, một gia chính là ta Gia Mã Đế Quốc một trong tam đại gia tộc, tại quân đội càng là thành tích rất nhiều. Vì bảo vệ biên cảnh không biết chết bao nhiêu binh sĩ. Một thần càng là nhiều lần vì ta Gia Mã Đế Quốc xuất sinh nhập tử. Chính là ta hoàng thất phụ tá đắc lực. Hoàng thất chúng ta làm sao có thể đối với một thần ra tay? Một bên Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân, hắn cũng rất muốn biết Tô Vân đến cùng là chuẩn bị tiền đặt cuộc gì, lại có chắc chắn thuyết phục Gia Hình Thiên. Chỉ thấy Tô Vân trên mặt mang một nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng. Gia lão trước tiên đừng có gấp đi, chuyện này chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Gia Hình Thiên sắc mặt không phải quá đẹp đẽ. Mặc dù hoàng thất đối với tam đại gia tộc có nhiều phòng bị, nhưng mà chính như hắn mới vừa nói tới. Một gia đối với Gia Mã Đế Quốc cực kỳ trọng yếu, không phải thuyết phục liền có thể động. Gia Hình Thiên tận lực để cho trên mặt dễ nhìn một chút, dù sao trước mặt hắn thế nhưng là một vị lục phẩm luyện dược sư. Cũng chính là cái này Gia Mã Đế Quốc quá mức vắng vẻ rơi tiểu. Bằng không thì một vị lục phẩm luyện dược sư phân lượng thế nhưng là cùng đấu tông cường giả tương đối. Gia lão không ngại trước nghe một chút thù lao của ta, suy nghĩ thêm phải chăng phải đáp ứng, Tô Vân nói như vậy. Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày. Thù lao, này ngược lại là để cho Gia Hình Thiên nhất lên hứng thú. Phá tông đan, Tô Vân bình tĩnh lời nói quanh quẩn trong không khí. Phá tông đan, Gia Hình Thiên lên tiếng kinh hô, một bên Hải Ba Đông cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Yêu Dạ nhịn không được nhìn về phía cái kia trương trẻ tuổi quá mức khuôn mặt, đôi mắt đẹp co rụt lại. Phá tông đan, cái này đan dược, tới nói lục phẩm đỉnh phong đan dược, bình thường lục phẩm luyện dược sư, như đan vương cổ hà hàng này, căn bản là không có cách luyện chế, coi như cưỡng ép luyện chế, xác suất thành công cũng sẽ thấp đến mức giận sôi. Càng đừng nói, đan vương cổ hà cũng không biết, có hay không cái này phá tông đan đan phương. Phá tông đan không thể trực tiếp đề cao thực lực, thế nhưng là có thể giúp đấu hoàng đỉnh phong cường giả, tại đột phá đấu tông bình cảnh lúc, nhiều một thành xác suất thành công, hơn nữa có thể bảo đảm dù cho đột phá thất bại, cũng sẽ không thực lực giảm xuống. Yêu Dạ nhìn chăm chú vào Tô Vân, phương tâm nhìn không được nhảy lên. Khi Tô Vân nói ra phá tông đan tên sau, Yêu Dạ liền minh bạch, chuyện này hơn phân nửa là trở thành. Thái gia gia không thể lại cự tuyệt. Gia Hình Thiên đại nạn buông xuống sự tình, tại toàn bộ đế đô đều không phải là bí mật, mấy năm này, nếu là lại không đột phá, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc, không người nào nguyện ý đi chết, nhất là tại có người đem hy vọng sống sót phóng tới trước mặt hắn thời điểm, giống như Yêu Dạ suy nghĩ, Gia Hình Thiên bây giờ hô hấp đã bắt đầu dồn dập. Tô Vân nhìn xem Gia Hình Thiên dáng vẻ, từ trong không gian hệ thống lấy ra một phần quyển gia cừu, đưa cho. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bên Yêu Dạ. Trong này viết, chính là luyện chế phá tông đan dược liệu, Yêu Dạ duỗi ra đầu ngón tay vừa định nhận lấy, liền bị Gia Hình Thiên đoạt lấy. Thấy thế, Tô Vân thu tay về, chậm rãi nâng chung trà lên. Một bên Hải Ba Đông ánh mắt kỳ dị, nếu là hắn không có bị phong ấn tu vi. Bây giờ hẳn là cũng có thể xung kích cái kia đấu tông chi cảnh đi. Hồi lâu đi qua, Gia Hình Thiên đè xuống khát vọng trong lòng. Trương đại sư là dự định lấy luyện chế phá tông đan vì thẻ đánh bạc, để cho ta hoàn thất vì ngươi diệt trừ một thân, không tệ, nghe được Tô Vân trả lời, Gia Hình Thiên tái nhợt chau mày. Trương đại sư luyện chế cái này phá tông đan có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, Tô Vân nghe vậy, cũng minh bạch Gia Hình Thiên đang lo lắng cái gì. Gia lão nếu là không yên tâm, không ngại trước tiên thu thập tài liệu, ta đem cái này phá tông đan luyện chế được sau đó, ngươi sẽ giải quyết một thần. Đương nhiên, cái này phá tông đan trước tiên cần phải đặt ở ta cái này, chờ ngươi đem một thần giết sau đó, mới có thể cho ngươi, Gia Hình Thiên hiểu rồi Tô Vân ý tứ. Mặc dù Tô Vân không có nói rõ luyện chế phá tông đan xác suất thành công, nhưng ý tứ rất rõ ràng, xác suất thành công rất cao, Tô Vân trong lòng cười thầm. Có thế không cao sao, coi như phía trước toàn bộ luyện chế thất bại cũng không quan hệ, chỉ có lưu lại một thang thuốc tài, vận dụng hệ thống dung hợp công năng, chẳng phải toàn bộ giải quyết. Trên tay hắn thế nhưng là có giữ gốc cơ chế. Tô Vân nhìn xem Gia Hình Thiên trên mặt giãy giụa, lẳng lặng đứng chờ. Không có người nào là thánh nhân, Gia Hình Thiên lại không tư cũng khẳng định muốn cân nhắc cho mình, cái này phá tông đan thế nhưng là liên quan đến lấy chính hắn tài sản tính mệnh a. Tô Vân đứng dậy. Tốt, ý tứ ta đã truyền đạt đúng chỗ, thì nhìn gia lão như thế nào quyết định. Gia lão có thể chậm rãi cân nhắc, luyện chế phá tông đan dược liệu toàn bộ đều tại trên đó quyển gia cừu. Nếu là gia lão đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tìm ta. Tô Vân mang theo Hải Ba Đông làm bộ muốn đi gấp, Gia Hình Thiên âm thanh từ phía sau đi ra. Chờ đã, Tô Vân quay đầu, vừa vặn cùng Gia Hình Thiên mắt đối mắt. Ta đáp ứng ngươi, Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười, cùng nhỏ bé không thể nhận ra âm u lạnh lẽo. Chỉ là đấu vương, chính là có thiên đại chỗ dựa, cũng bảo hộ không được ngươi. Tô Vân cùng Hải Ba Đông bay trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trên đường. Hải Ba Đông sao không chịu nổi khát vọng trong lòng. Khụ khụ, tiểu tử, cái này phá tông đan. Tô Vân liếc mắt nhìn Hải Ba Đông, nơi nào không biết lão nhân này đang suy nghĩ gì. Hướng đại gia cầu một chút phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Trong khoảng thời gian này xếp hạng một mực đang hạ xuống, cảm thấy quyển sách viết còn có thể, giúp đỡ quyển sách a, tấu chương xong. Chương 106 Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quẩn cảnh, ha ha, ngài bây giờ còn dừng lại ở nhị tinh đấu hoàng a, gấp gáp như vậy làm cái gì, Tô Vân cười ha ha. Hắc hắc, cũng không thể nói như vậy, người cũng nên phòng người chu đáo đi. Phục linh tử đang cùng hoàng cực đang vừa đến tay, ta liền là lục tinh đấu hoàng, cũng liền tam tinh khoảng cách mà thôi, Hải Ba Đông chững chạc đàng hoàng phân tích nói. Tô Vân liếc mắt. Ngài vẫn là trước tiên đem phục linh tử đang dược liệu, thu thập tốt a, đương nhiên, hắc hắc, hoàng cung. Gia Hình Thiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, sau đó biến mất. Dạ nhi, phía trên này dược liệu mau chóng đi thu thập. Gia Hình Thiên đem quyển gia cừu đưa cho Yêu Dạ. Yêu Dạ sau khi nhận lấy, dò xét một mắt, sau đó gật gật đầu. Là, một gia, một thần, một cái đấu vương mà thôi, đổi một cái phá tông đan. Nói đến, vẫn là bọn hắn hoàng thất chiếm tiện nghi. ngươi đi dò ra, Trương đại sư tại sao muốn cái này một thần tính mệnh, là trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn chính ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Trương đại sư, Hải lão, Tô Vân gật gật đầu. Có chuyện gì, phía trước ngài cho cái kia bức vẽ giống bên trên ba người, cũng đã bắt được. Tô Vân trong lòng có chút kinh ngạc, có thể a, hôm qua mới đem tranh giống cho hắn, hôm nay bắt được. Cái này hiệu suất làm việc không tệ. Đem bọn hắn đều mang tới, còn có tên kia đấu linh, mặt khác Lạc Thiến Vân cũng mời đi theo, theo ý nghĩ của hắn, mấy người kia đều do Lạc Thiến Vân tự mình xử lý. Không cần nữa khắc, mấy người đều mang đến đi lên. Tên kia đấu linh nhìn xem Tô Vân ánh mắt có chút sợ hãi. Tên ma quỷ này đối với ta làm cái gì? Hôm qua hắn từ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong ngục giam tỉnh lại, liền cảm giác trong đầu một hồi nhói nhói. Hắn phát hiện trí nhớ của hắn thời điểm trở nên không giống dĩ vãng rõ ràng, mặc dù còn nhớ rõ, nhưng muốn nhớ tới tới, lúc nào cũng cảm giác có chút tốn sức. Tô Vân nhìn xem tên này đấu linh dáng vẻ, không có ngoại ý muốn. Ký ức thu về thứ này, hắn còn tại ma thú sơn mạch lịch luyện thời điểm, liền bắt người thí nghiệm qua tới. Thu về không phải phục chế, vô luận là thực thể vật chất vẫn là linh hồn ký ức bị hệ thống thu về sau, đều biết biến mất không thấy gì nữa. Như vậy ở đây liền có một vấn đề, vì cái gì người này vẫn như cũ còn có ký ức, không có ký ức hoàn toàn biến mất đâu. Cái này liền muốn đề cập tới bản khắc in ấn nguyên lý. Thứ này rất dễ lý giải, giống như là phục chế, tại nguyên bản bản khắc bên trên thoa lên một tầng mực nước, liền có thể đem thiết lập xong văn tự khắc ở trên giấy. Này liền phục chế. Mà hệ thống đối với trí nhớ thu về thì lại khác, cũng không phải đem ký ức trực tiếp phục chế xuống, bản khắc là có nhất định độ dày. Ký ức thu về nguyên lý, liền đem bản khắc phía trên nhất tầng kia cứng rắn kéo xuống tới, mà kéo xuống tới này một tầng sau, nguyên chủ vẫn có trí nhớ, dù sao ngoại trừ phía trên nhất tầng kia, phía dưới còn có tương đương dày bản khắc. Nhưng tương tự cũng sẽ đối với nguyên chủ tạo thành nhất định ảnh hưởng, rõ ràng nhất chính là, hắn ký ức ngày trước, không tại như vậy rõ ràng, cần cẩn thận nghĩ mới có thể nhớ tới. Kỳ thực ngay từ đầu, Tô Vân liền không có hoài nghi tới, bị thu về trí nhớ người, sẽ ký ức hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn để cho hệ thống truyền cho hắn, dược lão những cái kia kinh nghiệm chế thuốc, mang theo linh hồn lực không có mạnh như vậy. Ký ức là dựa vào linh hồn. Nếu là thật không giữ lại chút nào thu về tới, quán thâu thời điểm, hắn liền bị cái kia khổng lồ linh hồn lực no bạo đi. Chỉ là hắn đối với dược lão lần đó ký ức thu về, chỉ sợ để cho dược lão nguyên bản là hư nhược linh hồn lực, liên tiếp gặp tai nạn. Hắc hắc hắc. Hắn tại cùng Tiêu gia hợp tác đoạn thời gian kia, cũng xác nhận điểm này. Nếu là dược lão ký ức hoàn toàn biến mất, tại hắn chưa tỉnh lại, còn có thể vẫn giấu kín tại trong cốt viêm giới sao, chỉ sợ sẽ không a. Một cái không có bất kỳ trí nhớ gì người, nhất định sẽ khắp nơi tán loạn, tiếp đó bị lăng ảnh phát hiện, trực tiếp làm thịt. Tô Vân lấy lại tinh thần, chỉ chốc lát, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân liền đỡ lấy Lạc Thiến Vân tới. Lạc Thiến Vân nhìn xem bốn người trong ánh mắt, thoáng qua sợ hãi cùng căm hận. Bốn người này liền giao cho ngươi, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra tà dương, đưa cho Lạc Thiến Vân. Không, buông tha ta, bốn người nhìn xem một màn này, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tô Vân trên mặt thoáng qua vẻ chán ghét. Lạc Thiến Vân nắm chặt trên tay tà dương, trên mặt thoáng qua hận ý. À, van cầu ngươi, tà bên trên có. Không cần a, máu tanh một màn, trong mắt mọi người lộ ra. Lạc Thiến Vân không có lựa chọn đem bọn hắn chính mình giết chết, xem như một cái luyện dược sư, nàng với thân thể người kết cấu cũng có nhất định giải. Trường kiếm vung vẩy, chém vào một chút không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thần kinh dày đặc chỗ, để cho bọn hắn chịu đủ đau đớn. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, Lạc Thiến Vân tự hồ ra đủ khí, vung vẩy tà dương, đem bọn hắn từng cái chấm dứt. Tiểu Y Tiên tiến lên đỡ lấy Lạc Thiến Vân, trên mặt thoáng qua lo nghĩ, tiếp nhận trên tay nàng tà dương. Lạc tỷ tỷ, cùng một chỗ đều đi qua, ca ca sẽ vì rơi gia gia báo thù. Lạc Thiến Vân bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Cảm tạ, cảm tạ, Tô Vân trong lòng có chút cảm giác khó chịu, một cái tuổi trẻ nữ tử tao ngộ chuyện như vậy, như thế nào lại dễ chịu. Buổi tối, ta sẽ đem cái kia mộc thần mang tới, Tô Vân không nói gì thêm lời an ủi, đem Tiểu Y Tiên trên tay tà dương thu hồi, về đến phòng. Mấy người cũng đủ loại trở về. Đằng Sơn, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang muốn rời đi, liền bị Hải Ba Đông gọi lại. Hải lão, thế nào, ta phân phó những dược liệu kia thu thập thế nào, nghe vậy, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn biểu lộ cứng đờ. Hải Ba Đông nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ánh mắt dần dần nguy hiểm. Hải lão, cái này cũng không trách ta không chú ý a. Ngài nói cái kia mấy thứ phục linh tử đang dược liệu, ta đã tận lực phái người đi tìm. Ngoại trừ cá biệt mấy thứ, trên cơ bản đều có tin tức, chỉ là, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì, chỉ là lần trước vì cho Trương Đại Sư thu thập ma hạch, chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc vốn lưu động đã không có bao nhiêu. Ta thậm chí tự móc tiền túi, lúc này mới cam đoan gia tộc mắc xích tài chính không có xảy ra vấn đề. Những cái kia nắm giữ dược liệu người, xem chúng ta tìm dược liệu lớn như vậy chiến trận, đều công phu sư tử ngoạm, trong gia tộc là tại là không có nhiều tiền như vậy. Hải Ba Đông nghe vậy, lông mày nhíu một cái, cũng không tốt khiển trách nặng nề. Ma hạch là Tô Vân phân phó xuống, tuyệt không thể xảy ra vấn đề. Hải Ba Đông từ trong nạp giới lấy ra chính mình kim tệ tạp, giao cho Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Đi đi đi. Nhanh đi đem những dược liệu kia mua cho ta tới. Hải Ba Đông không nhịn được khoát khoát tay. Là đêm. Tô Vân cùng Hải Ba Đông bay hướng một chỗ không người đất hoang. Bọn hắn cùng Gia Hình Thiên thương lượng xong, ngay ở chỗ này đem Mộc Thần giải quyết. Gia Hình Thiên cũng tại ở đây chờ đợi thời gian dài. Hai người bay đến Gia Hình Thiên bên cạnh. Mộc Thần còn không có tới, Tô Vân đặt câu hỏi. Gia Hình Thiên gật gật đầu. Cũng sắp, ta cùng hắn hẹn định thời gian chậm một chút, Tô Vân gật gật đầu, cùng Hải Ba Đông cùng một chỗ giấu ở chỗ tối. Nửa canh giờ đi qua, Mộc Thần thân ảnh chậm rãi từ nơi xa bay tới. Âm thầm Tô Vân khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Đấu vương mà thôi, không lật được trời, tấu chương xong, chương 107 có một kết thúc. Gia Hình Thiên nhìn về phía Mộc Thần trong ánh mắt, có một cổ không dễ dàng phát giác lửa nóng. Bây giờ Mộc Thần, hắn thấy chính là một khỏa di động phá tông đan. Mộc Thần hướng đi Gia Hình Thiên, khoảng cách càng ngày càng gần. Một bước, hai bước. Khoảng cách dần dần kéo vào, đến nhất định phạm vi. Gia Hình Thiên đột nhiên gây khó khăn, tay phải đấu khí nổi lên đấu khí màu vàng đất. Phá núi đấu khí, một đạo mang theo đại địa chất cảm giải lụa màu vàng, hướng Mộc Thần đánh tới. Mộc Thần thấy thế, trên mặt đại biến, thể nội đấu khí điên cuồng vận chuyển, thi triển phòng ngự đấu kỹ, trước người thi triển ra một đạo thanh mộc sắc hộ thuẫn. Màu vàng đất thất luyện cùng hộ thuẫn chạm vào nhau, hộ thuẫn ứng thanh mà phá, căn bản không có đưa đến bất kỳ phòng vệ nào tác dụng, đánh vào Mộc Thần trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. Mộc Thần thân hình lui nhanh, phun ra búng máu tươi lớn. Chỉ là đấu vương mà thôi, tu vi và Gia Hình Thiên sai lệch quá nhiều, tu luyện công pháp đấu kỹ cũng không khả năng so Hoàng Thất mạnh, không có bất kỳ cái gì đảo ngược khả năng. Liền một kích này, Mộc Thần liền đã trọng thương. Mộc Thần che ngực, sắc mặt trắng bệch. Miễn cưỡng ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, Mộc Thần sau lưng hiện lên một đôi hai cánh đấu khí, đang muốn thoát đi, một cái tản ra hàng băng đấu khí đại thủ hướng hắn đánh tới. Mộc Thần trên mặt thoáng qua thần sắc kinh khủng, muốn ngăn cản, nhưng mà cơ thể căn bản không kịp phản ứng, bị nhất kích lật úp trên mặt đất. Mộc Thần trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng. Đấu hoàng cấp bậc hàng băng đấu khí, hắn hiểu rồi. Hoàng Thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc liên hợp lại, muốn tính mạng của hắn. Hai tên đấu hoàng tiền hậu giáp kích, hắn căn bản không có khả năng chạy thoát. Tô Vân lúc này cũng từ bên cạnh đi ra, nhìn xem Mộc Thần ánh mắt, giống như là tại nhìn một người chết. Chỗ dựa, chính ta đem ngươi chỗ dựa trực tiếp kéo qua, ta nhìn ngươi còn dựa vào ai? Mộc Thần nhìn xem từ chỗ tối đi tới Tô Vân, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Đáng chết, lão già kia từ nơi nào quen biết lục phẩm luyện dược sư? Tô Vân đem nhìn về phía Mộc Thần ánh mắt dời, nhìn về phía Gia Hình Thiên. Lần này đa tạ gia lão. Gia Hình Thiên hòa ái nở nụ cười, cảm thấy đấu tông có hy vọng rồi. Vậy cái này phá tông đan, Tô Vân trên mặt mang nụ cười. Gia lão yên tâm, chỉ có đem dược liệu đưa tới, ta lập tức vì ngài luyện chế. Gia Hình Thiên vuốt vuốt chòm râu, hài lòng cười. Chuyện này ảnh hưởng, ta sẽ phụ trách xử lý, cái này Mộc Thần liền giao cho ngươi. Lão đầu tử liền không ở nơi này quấy rầy nhiều, Tô Vân gật gật đầu. Trong cơ thể của Gia Hình Thiên đấu khí bành trướng, sau lưng hiện lên hai cánh đấu khí, rời đi nơi đây. Mặc dù hắn thật muốn làm rõ ràng, Tô Vân tại sao muốn đối phó Mộc Thần, nhưng mà cũng biết, lúc này vẫn là tại chỗ rời đi cho thỏa đáng. Phá tông đang sắp tới tay, hắn đối cái khác sự tình đã không có lớn như vậy hứng thú. Hắn bây giờ chỉ muốn điều chỉnh tốt trạng thái của mình, vì đột phá đấu tông làm chuẩn bị. Gia Hình Thiên sau khi rời đi, Tô Vân nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt. Thể nội đấu khí phun trào, hướng Mộc Thần năm chi phân biệt đánh ra một quyền. À, Mộc Thần phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thống khổ. Mộc Thần trên mặt không có chút nào huyết sắc, gian khổ há miệng. Hừ, ngươi chính là giết ta, lão già kia cũng sẽ không phục sinh, tiểu tiện nhân đó cũng đã là tàn hoa bại liễu, những thứ này cũng sẽ không cải biến, ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã nhận mệnh, chỉ muốn trước khi chết ác tâm một phen Tô Vân. Tô Vân trên mặt thoáng qua lãnh quan cùng sát ý, lại là một cước đạp xuống. À, hồi lâu đi qua, Mộc Thần đau choáng hôn mê. Tô Vân lạnh rên một tiếng, để cho Hải Ba Đông xách theo Mộc Thần, cùng một chỗ trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Là Tiến Vân cùng Tiểu Y Tiên, cũng tại ở đây chờ đợi thật lâu. Nhìn xem Hải Ba Đông trên tay một bãi bùn nhão Mộc Thần, khắp khuôn mặt là hận ý. Ngươi muốn như thế nào xử trí hắn? Tô Vân hướng Lạc Thiến Vân hỏi. Lạc Thiến Vân nghe vậy, hít sâu một hơi, quỳ gối trước mặt Tô Vân. Dập đầu hai cái khấu đầu, đang muốn lại đập, đầu sắp tới địa thời điểm, bị Tô Vân ngăn lại, đỡ dậy. Không cần như thế, chắc hẳn ngươi cũng đoán được thân phận của ta, Lạc Thiến Vân gật gật đầu. Còn xin Trương Đại Sư vì ta tìm chút hợp viên, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, đối với Lạc Thiến Vân gật gật đầu. Hải lão, chuyện này liền giao cho ngươi. Hải Ba Đông nghe vậy, gật gật đầu. Yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Lạc Thiến Vân lại lần nữa hướng Tô Vân nói lời cảm tạ. Chuyện này cứ như vậy có một kết thúc. Đến nỗi Mộc Thần cái chết đối với Gia Mã Đế Quốc ảnh hưởng, đó cùng Tô Vân không quan hệ. Là đêm, Tiểu Y Tiên lại mặc đồ ngủ xuất hiện tại Tô Vân trong phòng. Một kiện đơn bạc đai đeo váy. Một kiện, đúng, ngươi không nhìn lầm. Cũng chỉ có một kiện đơn bạc đai đeo váy, cái gì khác cũng không có. Tiểu Y Tiên ngồi vào Tô Vân trên đùi, mềm mại xúc cảm càng rõ ràng. Cả người đều tựa ở Tô Vân trên người nguyên nhân, đùi cùng với mềm mại bộ vị, bị thân thể trọng lượng ép tới có chút biến hình. Trên gương mặt hiện lên một vòng ửng đỏ. Tô Vân dưới ánh mắt ý thức hướng phía dưới hướng một mắt, nhìn một cái không sót gì. Tô Vân bụng dưới một hồi lửa nóng, nha đầu này, mỗi lần đều như vậy, nhưng lại không tới có thể tắt máy tuổi tác. Hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng, bất quá nửa vang dội thời gian sau, Tiểu Y Tiên trên mặt ửng đỏ sâu hơn. Ca ca hỏng, Tô Vân sắc mặt đỏ lên. Cái này có thể trách ta, Tô Vân thở một hơi thật dài, đè xuống lửa nóng trong lòng. Tiên nhi, ngươi phải biết, đây là mỗi một nam nhân cũng sẽ có phản ứng tự nhiên, Tiểu Y Tiên cúi đầu, đùa bẩn tay nhỏ. Nam nhân đều hỏng, Tô Vân trên mặt vừa định nói chuyện, Tiểu Y Tiên thanh âm không linh lại trước tiên truyền ra. Ca ca, ngươi có phải hay không thích Tiên nhi, Tô Vân trong lòng sững sờ, hai tay vội vàng còn cuốn Tiểu Y Tiên, nói. Làm sao lại thế, ca ca làm sao sẽ không thích Tiên nhi đâu. Tiên nhi là ca ca người trọng yếu nhất, Tiểu Y Tiên tựa ở Tô Vân trên thân, một đôi không chỗ sắp đặt tay nhỏ xếp ở Tô Vân trên tay. Vậy tại sao, lâu như vậy đi qua, ca ca vẫn luôn không cần Tiên nhi. Rõ ràng mỗi lần đều có phản ứng lớn như thế, nói phản ứng, một từ, Tiểu Y Tiên ra dấu một cái thô to lớn nhỏ. Hơn nữa bây giờ cũng là, Tô Vân mặt mo đỏ ửng, biện giải cho mình. Tiên nhi, ngươi còn nhỏ, bây giờ không được, nghe vậy, Tiểu Y Tiên có chút trầm mặt. Ca ca, ngươi ưa thích bao lớn, C vẫn là dê, Tô Vân có chút dở khóc dở cười. Ca ca không phải nói cái này, ca ca nói là niên linh. Tiên nhi vẫn là nữ hài tử, Tô Vân nói tới một nửa, liền bị Tiểu Y Tiên đánh gãy. Không, tiên nhi không nhỏ, tiên nhi không phải là tiểu hài tử. Ca ca nói mình là nam nhân không phải nam hài tử, lại nói tiên nhi là nữ hài tử, đây là giảo biện, luận niên linh, tiên nhi so ca ca còn lớn hơn một tuổi, tiên nhi là nữ nhân, nói một chút, Tiểu Y Tiên trong hốc mắt thoáng qua một tia lệ quang. Ca ca buổi sáng trở về thời điểm, trên thân lại có nữ nhân song phấn vị, mặc dù biết ca ca là cùng Hải Gia Gia đi làm chính sự, nhưng mà trong lòng vẫn là rất bất an, vì cái gì, rõ ràng tiên nhi đều lớn như vậy, ca ca chính là đối với ta không có hứng thú. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 108 Ách Nan Độc Thể, Tô Vân trầm mặc một hồi. Hắn làm sao không biết Tiểu Y Tiên tâm ý. Thế giới này người đều trưởng thành sớm, Tiểu Y Tiên tuổi tác này xác thực có thể nói chuyện cưới gả. Chỉ là coi như một người hiện đại, hắn vẫn còn có chút qua không được trong lòng mình cái kia quan. Tô Vân tương Tiểu Y Tiên xoay người lại, để cho nàng dạng chân trên người mình. Ách! Tiểu Y Tiên phồng má, mềm nhỏ eo cố ý xê dịch. Tô Vân lập tức đem hai tay, đặt ở Tiểu Y Tiên trắng như tuyết nhẵn mịn hai bờ vai, đem nàng đè lại. Nha đầu này, nơi nào học được những vật này, Tô Vân nhìn xem trước mắt Tiểu Y Tiên, trong mắt tỏa ra một đám lửa. Tiểu Y Tiên nhìn thẳng Tô Vân hai mắt, hai cái tay nhỏ bốc lên mồ hôi rịn. Mặc dù nàng hy vọng cùng Tô Vân phát sinh một ít chuyện, nhưng dù sao cùng Tô Vân một dạng, đều vẫn là cái chim non, đối với loại chuyện này cũng là lý luận đại sư. Tô Vân tương đấu khí trong cơ thể đổi thành băng thuộc tính, dưới sự vận chuyển, ánh mắt cuối cùng khôi phục một chút thanh minh. Tô Vân nâng lên một cái tay câu lên Tiểu Y Tiên cái cằm, nhìn xuống tiếp. Tiểu Y Tiên nhìn xem ca ca nhà mình cử động, tự nhiên biết hắn muốn làm gì, đè xuống trong lòng ngượng ngùng. Hai tay vòng quanh Tô Vân cổ, như nước trong veo hai mắt chậm rãi đóng lại. Thật lâu. Phụ khoảng cách tiếp xúc kết thúc. Tiểu Y Tiên thân thể hoàn toàn mềm nhũn ra, cái đầu nhỏ đặt ở trên bờ vai của Tô Vân, tinh xảo gương mặt dán tại bên tai Tô Vân. Ca ca, ngươi chừng nào thì muốn ta thân thể a? Tiên nhi thật là không có có cảm giác an toàn, không biết lúc nào, ngươi liền sẽ bị bên ngoài oanh oanh yến yến mê hoặc ánh mắt. Hôm nay ngươi có phải hay không lại đi gặp nữ nhân, nàng có phải là rất đẹp hay không, hai người thân mật cùng nhau, Tiểu Y Tiên kể rõ tâm sự của mình. Tô Vân vỗ Tiểu Y Tiên trân mềm phía sau lưng, cẩn thận lắng nghe. Thực tế không phải vô não sản văn, nữ hài tử cũng là có lòng ham chiếm hữu, nơi nào sẽ có người như vậy vô tư, nguyện ý cùng người nàng chia sẻ người yêu của mình. Mặc dù thế giới này, cường giả tam thê tứ thiếp chỗ nào cũng có, chính là. Nếu là Tiểu Y Tiên cùng một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử tiếp xúc, hắn chắc chắn cũng sẽ trực tiếp xù lông. Tô Vân nhẹ giọng an ủi nàng. Hai người cuối cùng vẫn là không có phát sinh cái gì, Tiểu Y Tiên tại Tô Vân trên thân ngủ thật say. Tô Vân tương tha ôm đến trên giường, tại nàng ngủ say trên mặt nhẹ nhàng gõ một chút. Cũng nên lớn lên. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn ban đầu thu Lưu Tiểu Y tiên thời điểm, mục đích ban đầu liền không đơn thuần, chỉ là về sau ở chung lâu, cũng không có cấp thiết như vậy để cho nàng trưởng thành. Bây giờ ách nan độc thể vấn đề đã bị hệ thống dung hợp công năng giải quyết. Tiểu Y tiên cũng bởi vì một chút nguyên nhân, rất không có cảm giác an toàn. Vậy liền cùng hắn cùng nhau tiến thối, cùng một chỗ đối mặt tương lai a. Chỉ là ách nan độc thể một khi mở ra, nàng liền sẽ tin tưởng nàng 3 tuổi năm đó, thôn bị tàn sát chân tướng. Tô Vân lắc đầu, cuối cùng phải đối mặt. Ngày thứ hai, Tô Vân tu luyện một đêm, canh giữ ở bên giường, chờ lấy Tiểu Y tiên tỉnh lại. Ánh nắng sáng sớm thẳng vào gian phòng, ngủ say nữ hài ung dung tỉnh lại. Tiểu Y tiên nhìn xem một bên Tô Vân, vô ý thức mở ra ung tụng tay ngọc. Tô Vân hiểu ý, đem Tiểu Y tiên ôm vào trong ngực. Tiểu Y tiên tham lam hít một hơi, cũng là ca ca hương vị, lúc nào ta mới có thể biến thành ca ca hình dạng đâu. Tiểu Y tiên có chút lòng tham chưa đủ nghĩ đến. Lúc này, Tô Vân trực tiếp nhấc lên Tiểu Y tiên đai đeo váy. Tiểu Y tiên trong lòng cả kinh, muốn tới sao? Tiểu Y tiên đè xuống trong lòng ngượng ngùng, bây giờ không phải là buổi tối ai, bất quá tiên nhi sẽ không ngại. Tô Vân trong lòng cả kinh, quên gốc rã này. Tiểu Y tiên đầu chôn ở trên lồng ngực của Tô Vân, cảm thấy Tô Vân động tác ngừng lại, âm thanh mang theo ngượng ngùng. Ca ca muốn làm gì cũng có thể, tiên nhi sẽ không phản kháng. Tô Vân một cái tay véo nhẹ lấy Tiểu Y tiên tay ngọc, từ nàng trong nạp giới lấy ra một vật, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Tiểu Y tiên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ ca ca ưa thích mang theo ban lần lại đến sao? Tiên nhi nhớ kỹ. Tô Vân đè xuống sao động trong lòng, tận khả năng để cho chính mình ngữ khí nghiêm túc. Tiên nhi, Tiểu Y tiên vội và cuống cuồng mở hai mắt ra. Tiên nhi, ca ca có chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiểu Y tiên chớp chớp như nước trong veo hai mắt, trong lòng thoáng qua vẻ thất vọng. Tốt à, ca ca không có ý tứ kia. Mặc dù không biết Tô Vân muốn nói gì, nhưng mà Tiểu Y tiên vẫn là vẻ mặt thành thật. Ca ca nói đi. Tô Vân hít sâu một hơi. Tiên nhi, ngươi nhìn bụng của ngươi chỗ. Tiểu Y tiên nhìn mình bóng loáng trắng như tuyết bụng dưới. Một đầu thật nhỏ thất thải ẩn tuyến lớn lên ở phía trên. Đầu này thất thải dây nhỏ là tiên nhi từ khi ra đời sau liền có. Sao rồi, ca ca? Tiểu Y tiên trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Trong mắt Tô Vân có chút phức tạp, từ trong không gian hệ thống lấy ra một quyển thất thải quyển trục, lật đến cuối cùng một quyển. Đây chính là cái kia thất thải độc kinh. Tô Vân khẽ vuốt nàng nhỏ dài tóc xanh, đem thất thải độc kinh đưa cho Tiểu Y tiên. Tiểu Y tiên nghi ngờ tiếp nhận, tinh tế đọc. Sau nửa ngày, Tiểu Y tiên sắc mặt lập tức trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Tiên nhi, Tô Vân nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tiểu Y tiên tay ngọc nắm chặt, sắc bén móng tay đâm vào lòng bàn tay mang đến toàn tâm đau đớn, hai hàng thanh lệ từ trên gò má trắng nõn xinh đẹp trượt xuống. Tô Vân có chút đau lòng, đem Tiểu Y tiên ôm thật chặt trong ngực. Là ta giết người của toàn thôn, là ta hại chết mụ mụ, hai người ôm nhau không nói gì, Tô Vân cũng không biết như thế nào an ủi nàng. Hắn vốn không tốt ngôn ngữ, chỉ có thể lẳng lặng bồi bên người nàng. Tiểu Y tiên ôm chặt lấy Tô Vân, cuối cùng nhìn không được lớn tiếng khóc. Vì cái gì, ta tại sao là này đáng chết thể chất? Hoa, Tiểu Y tiên tiếng khóc tê tâm liệt phế, truyền ra gian phòng. Bây giờ sáng sớm, Hải Ba Đông cũng không tại ở đây, Thanh Lân cùng Lạc Thiến Vân nghe được tiếng khóc Tiểu Y tiên, giữ ở ngoài cửa, có chút lo nghĩ. Tô Vân ôm chặt lấy Tiểu Y tiên thân thể mềm mại, rất là đau lòng. Tiểu Y tiên nước mắt căn bản ngăn không được, một buổi sáng không có ngừng nghỉ. Đến trưa, Hải Ba Đông đã đi tới trong biệt thự, cùng ngoài cửa hai nữ hai mặt nhìn nhau. Tô Vân nhìn xem trong ngực khóc ngất đi qua Tiểu Y tiên, trong lòng thở dài. Quỷ thiết lập, thiên tính hồn nhiên thiện lương lại người mang độc thể. Tô Vân tương Tiểu Y tiên thả lên giường. Đi ra cửa đi, đóng cửa phòng lại. Công tử, tiên nhi tỷ tỷ nàng, Tô Vân do dự một chút, đem nguyên do chuyện nói ra. Thanh Lân cùng Lạc Thiến Vân đều có chút đau lòng Tiểu Y tiên tao ngộ. Mà Hải Ba Đông đang đồng tình ngoài, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ách nan độc thể, cơ thể của Hải Ba Đông nhìn không được khẽ run rẩy. Cái đồ chơi này, hắn đã từng ngẫu nhiên nghe nói qua. Thật không nghĩ tới, như thế một cái cô gái hiền lành lại là thể chất như vậy. Thực sự là tạo hóa treo ngươi a. Tô Vân để cho Thanh Lân chuẩn bị chút ăn uống sau, canh giữ ở bên giường của Tiểu Y tiên. Tận tới đêm khuya Tiểu Y tiên mới tỉnh lại, đập vào mắt thấy là nàng thân ái nhất Tô Vân ca ca, nàng nhưng không có ôm dũng khí. Thân thể nhìn không được hướng phía sau co rụt lại. Tô Vân khẽ nhíu mày, đem Tiểu Y tiên phản ứng nhìn ở trong mắt, cánh tay hơi hơi dùng sức đem nàng kéo vào trong ngực. Tấu chương xong, chương 109 chưa từng xuất hiện dị hỏa, Tiểu Y tiên hơi giãy giụa, hai hàng thanh lệ lại theo gương mặt rơi xuống, khóc đỏ hốc mắt nhìn xem làm cho đau lòng người. Ách nan độc thể sinh tại vận rủi, chết bởi vận rủi. Ca ca, ta sẽ có hay không có một ngày, đem ngươi cũng hại chết. Tô Vân đại thủ khẽ vuốt Tiểu Y tiên tinh xảo gương mặt, vì nàng lau nước mắt. Trước đó ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi trở nên mạnh mẽ sao? Chậm chạp không có nguyên nhân, chính là ở đây. Đoạn thời gian trước ta tìm được một môn công pháp, có thể giải quyết thể chất của ngươi vấn đề. Tiểu Y Tiên nghe vậy, chỉ cho là Tô Vân đi tháp qua nhĩ sa mạc đoạn thời gian kia. Vốn là một tấm giấy trắng nội tâm, Tô Vân thân ảnh dần dần hiện lên, càng càng sâu. Là vì giúp ta giải quyết thể chất vấn đề, mới rời khỏi lâu như vậy sao? Tô Vân để cho Thanh Lân chuẩn bị chút ăn uống, một ngụm đút nàng ăn, để cho nàng sẽ ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, Thanh Lân thì tại một bên chiếu cố. Tô Vân đi đến phòng khách, vì chính mình pha một bình trà. Một bên Hải Ba Đông nhịn không được lên tiếng. Tiểu tử, nhà đầu kia thể chất, nên làm cái gì? Tô Vân thần sắc bình thản, nhìn về phía phương xa. Không sao, ách nan độc thể mà thôi, trên tay của ta có biện pháp giải quyết. Nghe được Tô Vân lời nói, Hải Ba Đông nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lông mày nhịn không được nhảy lên. Đến cùng là phương nào thế lực đi ra ngoài quái vật, thậm chí ngay cả ách nan độc thể đều không để vào mắt. Hắn đã không phải là một lần có nghi vấn như vậy. Lúc này Lạc Thiến Vân đi tới. Trương đại sư, Tô Vân gật gật đầu. Người tương lai có tính toán gì? Lạc Thiến Vân lắc đầu, bình tĩnh trong đôi mắt tràn đầy tĩnh mịch, giống như đối với tương lai đã mất đi hy vọng. Tô Vân chú ý tới Lạc Thiến Vân dáng vẻ, cũng không có gì biện pháp. Đi qua thời gian dội rửa, có thể sẽ khá hơn một chút a. Lúc này, Lạc Thiến Vân tay phải đấu khí hiện lên, đem chính mình trắng như tuyết trên cánh tay làn da xé xuống, từ trong lấy ra một tờ đẫm máu giấy mỏng. Tô Vân trong lòng cả kinh, có thế dạng này mặt không đổi sắc đem da mình kéo xuống tới, cũng là một kẻ hung ác a. Tô Vân từ trong nạp giới lấy ra một bình thoa ngoại da thuốc chữa thương, đưa cho Lạc Thiến Vân. Lạc Thiến Vân dính đầy máu tươi bàn tay đem tiếp nhận, đem giấy mỏng giao cho Tô Vân. Tô Vân nhíu mày, đây là một tấm bản đồ. Lạc Thiến Vân không có vì chính mình cầm máu. Trương đại sư, tấm bản đồ này bên trên ghi lại là một loại dị hỏa tung tích. Tô Vân chấn động trong lòng. Dị hỏa, nói tỉ mỉ, Lạc Thiến Vân không có ngoài ý muốn, nàng minh bạch dị hỏa đối với luyện dược sư lực hấp dẫn. Nàng cũng không biết, Tô Vân đã có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sự tình. Bức tranh này là tộc ta vật truyền thừa, đến trên tay của ta, đã có 300 năm đi. Tô Vân hơi kinh ngạc, dị hỏa địa đồ, 300 năm truyền thừa gia tộc. Cái này Lạc gia, tổ tiên nói không chừng còn huy hoàng qua. Tô Vân chờ đợi nói tiếp Lạc Thiến Vân. Tộc ta tao ngộ họa diệt tộc, cũng là bởi vì tấm bản đồ này. Trước kia hai tộc thông gia, Mộc gia trợ giúp ta tộc phát triển, mà ta Lạc gia phải bỏ ra chính là trương này dị hỏa địa đồ. Chỉ là cô gả vào Mộc gia sau, tao ngộ cái kia Mộc thần bạo lực gia đình ẩu đả, đối với Lạc gia cái gọi là trợ giúp cũng cực kỳ qua loa. Bức tranh này liền bị gia gia một mực bóp trên tay không có giao ra, muốn cho Mộc gia lấy ra một chút thành ý. Nhưng không ngờ tới Mộc gia trực tiếp trở mặt, trực tiếp uy hiếp, tiếp đó liền bắt đầu chèn ép. Đến cuối cùng mua được hoàng thất, lấy thông đồng với địch bán nước tội, đem Lạc gia diệt tộc. Nói tới chỗ này, Lạc Thiến Vân trên mặt thoáng qua một tia thê lương. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Cái này gia mã đế quốc chuyện xấu xa, thật đúng là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ta đang chạy trốn trên đường bị biết được tin tức lão sư cứu, lão sư khi còn sống cũng có nếm thử tìm kiếm trên bức tranh này dị hỏa, chỉ là căn bản không có đầu mối. Nói tới rơi trước kia, Tô Vân có chút trầm mặc. Đối với người bình thường tới nói, dù là cơ duyên đưa tới cửa, đều chắc chắn không được. Lạc Thiến Vân lại hướng Tô Vân nói cảm ơn vài câu, liền rời đi. Tô Vân để cho người ta lấy ra một chậu thanh thủy, đem địa đồ lau sạch sẽ. Mặc dù đánh quái làm rơi đồ, nhưng Tô Vân hứng thú cũng không phải rất cao. Thở dài một hơi, nhìn về phía địa đồ. Sau nửa ngày, Tô Vân sạm mặt lại. Khá lắm, tranh này thứ đồ gì à? Cũng không biết, có phải là hắn hay không đối với gia mã đế quốc xung quanh địa hình chưa quen biết duyên cớ, hắn căn bản nhìn không ra tranh này chính là nơi nào. Lúc này Hải Ba Đông cũng bu lại. Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, như thế nào đem người này mới cho quên. Giảng thật sự, Hải Ba Đông bản đồ này tay nghề cũng không yếu a. Bị phong ấn lúc, bất quá đấu linh tu vi, lại có thể đem cửu tinh đấu thánh lưu lại địa đồ chia hai nửa, cũng không biết làm sao làm được. Tô Vân đem địa đồ đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông tiếp nhận địa đồ, có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sau một thời gian ngắn, Hải Ba Đông giãn ra tái nhợt lông mày, có chút đắc ý. Tiểu tử, ta hiểu rồi, nơi này vẽ là ma thú sơn mạch. Ma thú sơn mạch, Tô Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc trước hắn đi ma thú sơn mạch lịch luyện thời điểm, không phải là không có mua qua ma thú sơn mạch địa đồ, cái này cũng không giống a. Giống như là nhìn ra Tô Vân nghi hoặc, Hải Ba Đông giảng giải đến. Ma thú sơn mạch tại chúng ta gia mã đế quốc địa hình hình dạng, ngươi tự nhiên tin tưởng, nhưng mà tấm bản đồ này bên trên vẽ, không phải chúng ta trong gia mã đế quốc ma thú sơn mạch. Nghe được Hải Ba Đông giảng giải, Tô Vân trong mắt lóe lên nhất tia hoảng nhiên. Ma thú sơn mạch cũng không thuộc về gia mã đế quốc, mà là xuyên qua toàn bộ gia mã đế quốc phần bụng, đồng thời hướng ra phía ngoài không biết dọc theo bao nhiêu khoảng cách. Cái kia hải lão có thể nhìn ra trên đồ này vẽ là ma thú sơn mạch chỗ kia. Ạch. Cái này, ta còn phải nhìn lại một chút. Hải Ba Đông thần sắc hơi có vẻ cứng nhắc. Tô Vân có chút buồn cười, lão nhân này cũng là thật thú vị, vừa mới nhìn hắn bộ dáng đắc ý kia, còn tưởng rằng hắn đã hoàn toàn làm hiểu rồi. Hải Ba Đông có chút không cam lòng. Ngươi nhìn gì vậy, liền tấm bản đồ này miêu tả trình độ, chính là xác định phương vị đại khái, tìm ra được cũng rất tốn sức. Ta có thể một mắt nhìn ra cái này miêu tả là ma thú sơn mạch, đã có thể chứng minh ta tạo nghệ cao siêu. Ngưu bức, Tô Vân phun ra một cái giản dị không màu mẹ từ, lười nhác cùng hắn tính toán. Đưa tay đem muốn đem địa đồ cầm về. Hải Ba Đông vừa trốn, ngượng ngùng nở nụ cười. Hắc hắc, tiểu tử ngươi đừng như vậy gấp gáp đi, chờ ta với một phần sẽ trả lại cho ngươi. Tô Vân mắt trợn trắng lên, về đến phòng, giữ lại Hải Ba Đông một người ở phòng khách, yêu thích không buông tay suy xét địa đồ. Là đêm. Tô Vân canh giữ ở bên giường, nhìn xem tiểu y tiên an tường ngủ say gương mặt, lâm vào trầm tư. Dị hỏa cái đồ chơi này, phàm là có một chút tin tức liền không thể bỏ qua. Hải Ba Đông đối địa đồ nghiên cứu cực sâu. Tất nhiên hắn đều nói, xác định phương vị đại khái cũng không tốt tìm, chỉ sợ là khó khăn. Tô Vân ánh mắt lóe lên, lại nghĩ tới tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn, Mỹ đổ toa nữ vương trên tay viên kia pha lê cầu. Hắn bây giờ cái kia cảm ứng dị hỏa phương vị biện pháp, cũng chỉ có một loại. Đó chính là mượn nhờ dị hỏa cùng dị hỏa ở giữa một tia liên hệ, cảm ứng lẫn nhau. Hắn kỳ thực cũng có chút buồn bực, như thế nào Tịnh Liên yêu thánh lúc tuổi già rảnh rỗi như vậy, không có mở phát ra một loại có thể cảm ứng dị hỏa bí pháp. Tấu chương xong, chương 110 tương lai địch nhân, không nghĩ tới, vẫn là tại khác hai tấm trên bản đồ. Tô Vân lắc đầu, không còn xoắn suýt chuyện này. Vô luận là hắn tại tháp qua nhĩ đại sa mạc lúc, chỉ là một đạo phối hợp lửa tím, trọng thương xong đầu hỏa linh xà phát ra dị hỏa ba động. Vẫn là nguyên tác bên trong biểu hiện đến xem. Mỹ đổ toa nữ vương trên tay viên kia pha lê cầu đối với dị hỏa năng lực cảm ứng đều mạnh phi thường. Hắn lúc đó sử dụng cốt linh lãnh hỏa lượng không nhiều, hơn nữa còn cách tầng nham thạch, khoảng cách bụng sa mạc cũng có tương đương một khoảng cách, nhưng vẫn là lập tức bị viên kia pha lê cảm giác bóng đáp lời. Mà Tiêu Viêm đi tìm Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thời điểm, dược lão thông qua cốt linh lãnh hỏa, đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cảm ứng, cơ bản không có đưa đến tác dụng. Nếu có thể cảm ứng được phương vị đại khái, bọn hắn cũng sẽ không đi lòng đất, mà là trực tiếp đi bụng sa mạc tìm Medusa. Cho nên thông qua Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cảm ứng, đi tìm cái kia không biết dị hỏa, căn bản không làm được. Cái kia Mỹ đổ toa nữ vương trên tay viên kia pha lê cầu, liền rất là trọng yếu. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Tô Vân dưới con mắt ý thức nhìn về phía một bên ghé vào bên giường ngủ Thanh Lân, từ trong nạp giới lấy ra một kiện áo khoác choàng ở trên người nàng. Chỉ có đấu khí tu vi, thậm chí không có tu vi, liền có thể bằng vào bích nhãn tam hoa đồng, thu phục đấu linh cấp bậc loài rắn ma thú. Tu vi kia thoáng mạnh một chút đâu. Ba ngày đi qua, tiểu y tiên cảm xúc dần dần khôi phục ổn định. Tô Vân trong phòng. Hệ thống đem phần quyết cùng huyền giai công pháp cao cấp thiên độc kinh dung hợp, đinh, kiểm trắc đến nhiều loại dung hợp phương án, phải chăng lựa chọn phương án, biểu hiện dung hợp phương án, đinh, biểu hiện thành công. Phương án như sau, phương án 1, tạo thành một môn mới huyền giai công pháp cao cấp, vì độc thuộc tính công pháp. Có thể nuốt phệ thiên địa gian độc thuộc tính linh vật tăng cao tu vi cùng công pháp đặc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.